Tu La Vũ Thần, chương 1188, hành vi phạm tội bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, tiểu quy, thiên hạ, viễn cổ tiên trì, biển giống như hải. Thiên trên, thân ảnh lùi động, biển người mờ mịt giải trí chi sự thành công ấy hệ thống. Bỗng nhiên ở giữa, nhiều người như vậy đi vào viễn cổ tiên trì, khiến cho này không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng lúc này tu luyện trong đệ tử cùng trưởng lão, đều là cảm thấy không biết làm sao, không rõ cho nên. Nhưng mà, khi bọn hắn biết được sự tình sau khi trải qua, nhưng cũng đều là khiếp sợ vô cùng, vô luận là sắp đột phá, hay là lúc này ngộ đạo, đều đình chỉ tu luyện, nhảy lên trời cao, làm ánh mắt đầu hướng về phía một thân ảnh. Này người, đó là Sở Phong. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người suy nghĩ một vấn đề, thì phải là Sở Phong rốt cuộc có thể hay không thành công. Nếu là không thành công, Sở Phong hôm nay sẽ đương trường tự sát, có thể nếu là thành công, kia cũng không tránh khỏi rất nghe rợn cả người. Dù sao này viễn cổ tiên trì, từ xưa đến nay, bao nhiêu đại thiên tài từng khiêu chiến qua, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt, cho nên hôm nay Sở Phong nếu thật sự thành công, kia làm đánh vỡ Thanh Mộc Sơn lịch sử, hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Giờ này khắc này, Sở Phong lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực toàn là đã rút đi, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nhưng là hắn đứng ở giữa không trung phía trên, xanh đậm sắc trường bào theo gió vũ động, thần thái thoải mái, lại tự tin tràn đầy, kia phó tư thái, đổ pha có vài phần thế ngoại cao nhân, một thế hệ thiên tiên bộ dáng. Bá, đột nhiên, Sở Phong động thế như đổ bắn lưu tinh, nhưng lại mau qua lôi minh tia chớp, ở trước mắt bao người, thẳng tắp lực vào viễn cổ tiên trì bên trong, hơn nữa hướng viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong cấp tốc lao đi. Trời ạ, này Sở Phong, thế nhưng thật sự đi vào. Giờ khắc này, tầm thường đệ tử, đã thấy không rõ lắm Phong động tác, lại không thể tập trung Sở Phong hành tung, chỉ có trưởng lão cấp cường giả, hơn nữa có được tinh thần lực nhân, tài năng tập trung Sở Phong hành tung. Bất khả tư nghị, ở như thế cuồng bạo năng lượng dưới, này Sở Phong thế nhưng thế không thể đỡ, cấp tốc lặn xuống, chẳng lẽ nói hắn thật sự có thể gây ra viễn cổ tiên châm, làm cho cái đại biểu nhân tộc màu vàng lôi điện, làm bao trùm ta Thanh Mộc Sơn thiên không sao? Nhưng mà, trước mặt mọi người vị trưởng lão, phát hiện giờ phút này Sở Phong động thái sau, lại không chỗ nào không phải là sắc mặt đại biến, giật mình không thôi, liền ngay cả luyện binh bộ cùng luyện dược bộ hai vị đương gia trưởng lão, cũng là vẻ mặt kinh hãi, trong mắt đối Sở Phong chờ mong sắc càng ngày càng đậm. Ô oa, nhưng là, ngay tại tất cả mọi người bị Sở Phong khủng bố tốc độ cùng siêu cường nại chịu lực chỗ kinh ngốc hết sức tại kia viễn cổ tiên trì bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một đạo lốc xoáy, trực tiếp làm Sở Phong cuốn đi vào. Kia lốc xoáy rất khủng bố, Sở Phong tại kia lốc xoáy bên trong, căn bản là không có quay lại đường sống, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, ở lốc xoáy bên trong quay cuồng, tùy ý kia cường đại năng lượng, không ngừng đánh sâu vào hắn kia nhỏ gầy thân thể. Sao lại thế này, viễn cổ tiên trì bên trong, như thế nào đột nhiên xuất hiện lốc xoáy? Hay là Sở Phong tốc độ quá nhanh, dẫn phát rồi dị biến, cho nên tiên trì nội năng lượng hình thành lốc xoáy hình thái, tới nay ngăn cản Sở Phong sao? Ai, kia lốc xoáy rất khủng bố, Sở Phong căn bản không thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, này viễn cổ tiên trì viễn cổ tiên châm, không phải tốt như vậy gây ra, dù là này Sở Phong nghịch thiên đến cực điểm, cũng là không được a. Nhìn thấy này một màn, rất nhiều trưởng lão thất vọng lắc lắc đầu, thở dài không ngừng. Bọn họ đều cảm thấy Sở Phong không thể thông qua này viễn cổ tiên trì, ít nhất trước mắt lốc xoáy, đã làm Sở Phong lâm vào trong đó. Hắc tiểu xúc sinh cùng ta đấu. Ta khiến ngươi chết như thế nào cũng không biết. Mà giờ khác này, so với việc cái khác trưởng lão, vị kia tham tinh quan bán đế cấp trưởng lão, cũng là khóe miệng mang cười, trong mắt lộ vẻ đắc ý sắc, hắn phi thường rõ ràng kia lốc xoáy là như thế nào tới, bởi vì đó là hắn muốn làm đi ra. Thật sự là muốn chết, tham tinh quan nhỏ thằng nhãi con, dám âm thầm đối Sở Phong ra tay. Cùng lúc đó, kia hai vị đương gia trưởng lão cũng là giận tím mặt, kia tham tinh quan trưởng lão ti bị thủ đoạn, có thể giấu giếm qua những người khác, nhưng không thể gạt được bọn họ hai cái. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, là có người mượn viễn cổ tiên trì vì che giấu, âm thầm động thủ, muốn ra hại Sở Phong, mà kia ra tay người, đúng là phía trước vẫn nhằm vào Sở Phong vị kia tham tinh quan bán đế trưởng lão. Xem ta không tốt tốt giáo huấn một chút, này không biết trời cao đất rộng đồ vô sỉ. Luyện binh bộ trưởng lão nổi giận, nói chuyện ở giữa liền muốn ra tay. Oanh, nhưng mà, làm hắn không thể tưởng được là, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay hết sức nhất cổ cường đại dao động, đã ầm ầm xuống, trực tiếp làm tham tinh quan trưởng lão chế tạo lốc xoáy cấp tan rã, mà Sở Phong cũng là như vậy thoát vây hãm. là luyện dược bộ ngụy trường lão, hắn thế nhưng thường trước một bước, hóa giải thổi quét Sở Phong nguy cơ, hơn nữa, giờ phút này hắn đã là trích quay đầu trên đấu lạp, vẻ mặt vẻ giận dữ, chỉ vào vị kia tham tinh quan trưởng lão, lên tiếng cao uống. Tham tinh quan nhỏ thằng nhãi con, thu hồi của ngươi kỹ xảo nhỏ, nếu còn dám âm thầm đối Sở Phong động thủ, lão phu liền đoá các ngươi cặp kia cẩu móng vuốt. Trời ạ, đó là luyện dược bộ đương gia trưởng lão, ngụy trường lão. Hắn lão nhân ra thế nhưng đã ở, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lão nhân ra trong lời nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói, vừa mới kia đạo lốc xoáy, đều không phải là tự nhiên hình thành, mà là tham tinh bộ hoàng trưởng lão ra tay. Quá vô sỉ, thân là trưởng lão thế nhưng âm thầm ra hại đệ tử, này không phải thua không dậy nổi sao? Không thể tưởng được này hoàng trưởng lão, nhưng lại sẽ như vậy không biết xấu hổ. Đối, người như vậy, quả thực uổng vì trưởng lão, hẳn là đã bị nghiêm trị mới được. Nhìn thấy luyện dược bộ ngụy trường lão, ở đây người đều là khuôn mặt đại biến, đầu tiên là không thể tưởng được thế nhưng ngay cả đương gia trường lão, cũng đến quan khán trận này náo nhiệt, tiếp theo chính là không thể tưởng được tham tinh quan trường lão hội như vậy vô sỉ, nhưng lại đang âm thầm đối phó Sở Phong, này thật sự là rất ti bì. Bất quá, muốn nói sắc mặt biến hóa lớn nhất, lại muốn chúc vị kia âm thầm động thủ tham tinh quan trường lão, hắn vốn nghĩ đến chính mình thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay, lại không thể tưởng được lại có đương gia trường lão lúc này. Đương gia trưởng lão là loại người nào vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nhưng là Thanh Mộc Sơn chúng trưởng lão bên trong chân chính cao thủ, hắn ở đương gia trưởng lão trước mặt ám gian lận, kia không phải múa búa trước cửa lỗ ban, tự tìm tử lộ sao? Giờ khắc này, hắn thật sự là hối đến ruột đều thanh, trước không nói kia đầy trời tiếng mắng, chỉ cần là vị này ngụy trưởng lão xuất hiện, hắn liền biết lần này hắn thật là muốn đổ lớn môi, dù sao hắn cũng nghe nói qua, vị này ngụy trưởng lão là thực xem trọng Sở Phong. Trên thực tế, không chỉ là tham tinh bộ các trưởng lão, liền ngay cả hình phạt bộ gần trăm vị trưởng lão, cũng là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng run rẩy. Mặc kệ bọn họ như thế nào hoành hành ngang ngược, như thế nào ỷ thế hiếp người, nhưng là đối mặt đương gia trưởng lão, bọn họ cũng là kiêng kỵ không thôi. Nếu là sớm biết rằng, có đương gia trưởng lão âm thầm bảo hộ Sở Phong, đánh chết bọn họ cũng sẽ không thu tham tinh quan trưởng lão chỗ tốt tới nơi này ức hiếp Sở Phong a, nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào hối hận, như thế nào nghĩ mà sợ, hiện tại đều gắn liền với thời gian đã tối muộn, đương gia trưởng lão hiện thân, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, cho dù là những hình phạt bộ trưởng lão, cũng đều phải lạy bái thi lễ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là quỳ gối giữa không trung phía trên, hướng vị kia ngụy trưởng lão thi lấy đại lễ. Ưng Thiên, thân là hình phạt bộ người, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện bọn họ động tác nhỏ sao? Ngụy trưởng lão chỉ vào vị kia hình phạt bộ Ưng trưởng lão, chất vấn đạo. Trở về trưởng lão đại nhân, vãn bối ngu dốt, vẫn chưa phát hiện. Hình phạt bộ Ưng trưởng lão, nơm nớp lo sợ trả lời, hắn thật sự là bị sợ hãi. Kia hiện tại đấy, hiện tại có thể phát hiện. Ngụy trưởng lão lại lần nữa chất vấn, lời nói sắc bén bá đạo, thật uy hiếp mọi người. Trưởng lão đại nhân nếu phát hiện, kia đây là xác định vững chắc chuyện thực, người tới a, cái hoàng hải cho ta bắt lại. Ưng trưởng lão không dám chậm trễ, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, mà hắn trong miệng hoàng hải, đó là vị kia vẫn làm khó dễ cho Sở Phong tham tinh quan trưởng lão. Cách chương.